Alo, xin kính chào quý vị. Chào mừng quý bạn đến kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 95 của truyện Tu Tiên Đại Lão. Nóng quá. Ok, giờ chúng ta cùng vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Lý Nhật Phàm thì dù sao cũng rảnh rỗi, lúc này mới nhớ tới chính mình ở trên thiên cung hình như cũng không có đi xem một chút tiên nhân đang trị thế như thế nào. Lập tức sinh lòng tò mò, chuẩn bị kỹ càng quan sát thật tốt một phen. Hắn cũng không có mục đích gì, chỉ đi dọc hành lang, nhìn vào tên của từng cái tiên cung, cảm thấy hứng thú, chuẩn bị vào tham quan. Gió mát hiu hiu thổi, đi trên những đám mây màu trắng, bước chân Lý Niệm Phàm dừng lại, nhìn vào thần tài điện ở trước mặt, khóe miệng không thể lộ ra ý cười đắc ý, nhấc chân vào. Thần tài điện rất lớn, ngay cả một tên đồng tử thủ vệ cũng không có, nội bộ rất trống trải. Đây là trạng thái trước mắt của phần lớn tiên cung. Mờ mực đi vào bên trong đại điện đang có hai người chỉ trỏ ở một chiếc gương, thi thoảng phát ra tiếng trò chuyện. Hai người này trên người mặc quần áo màu cam, sau lưng có in một cái nguyên bảo vàng kim, đằng trước in một đồng tiền màu vàng. Thế là trang phục cổ điển như vậy. Đây là việc Lý Niệm Phàm tuyệt đối không ngờ tới. Hắn nhịn không được cười, không có lộ rõ ra, cũng không có nhấc chân, mà là dưới chân sinh mây, áp dụng phương thức trôi nổi chậm rãi hiên ngang bay qua. Hắn muốn đưa thị hiệu quả của định thần giáp một chút, nếu theo lời Ngọc Đế nói, định thần giáp này ngoại trừ phòng ngự ra, có hiệu quả che giấu khí tức. Lý Niệm Phàm rất muốn biết hiệu quả này mạnh tới cỡ nào. Sau khi hắn nhẹ nhàng bay xung quanh hai người, vừa đi vừa về lại ba lần, hắn không thể không thừa nhận, định thần giáp này thật trâu, phê. Một phàm nhân như ta, đứng cách tiên nhân gần như vậy, bay tới bay lui, thế mà đều không có bị phát hiện. Ngư bức, thần khí, thần giáp à. Tuy nhiên cũng có khả năng hai người này xem TV quá nhập tâm. Lý Niệm Phàm yên lặng đưa tầm mắt của mình rơi vào trên cái mặt chính kia, đã thấy nội dung trong đó giống như phàm trần. Hình tượng nhân vật chính là một người trung niên, một bộ thái độ ta đây bất trần đời, bên trong đó mắt mang theo chút tà khí, hành tẩu giữa đường cái. Khi đi ngang qua một người đàn ông trung niên khác, hai phương va chạm vào nhau, sau đó diệu thủ không, lấy túi tiền của đối phương. Ha ha, lại một lần, lần này là lần thứ 28. Một trong những người mặc trang phục cổ điển kia phất tay một cái, tiếng cười lớn lên, cũng lộ ra vô cùng kích động. Một người khác cầm lấy một cọng bút lông, miệng mút lấy một cái sau đó ghi lại thật nhanh. Tổng cộng ăn cắp ngân lượng 28 lượng 8 tiền. Ghi lại, tranh thủ thời gian ghi lại, kiếp sau đoán chừng, không làm được gầy. Hắn xem như vận khí tốt, nếu bởi vì ăn cắp ngân lượng mà thành tọa người tử vong, vậy nên vào địa ngục. Tới, tiên tài ở một bên khác cũng có chút động thái lạ, chúng ta chuyển kênh. Hai người này mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ tập trung, thế mà vẫn như cũ không thấy được Lý Niệm Phàm ở bên cạnh. Bất đắc dĩ, Lý Niệm Phàm chỉ có thể tự mình bại lộ. Hai người giật mình kêu lên, khi ánh mắt rơi vào trên người Lý Niệm Phàm thì vẻ mặt thay đổi lớn, thân thể thiếu chút nữa trực tiếp mềm nhũn xuống, ngu ngơ trong chốc lát, toàn thân đều không chịu được sợ hãi run rẩy cả người, vội vàng run rẩy nói, tiểu thần tào bảo, tiêu thằng bái kiến công đức thánh quân đại nhân. Trong lòng bọn họ căng thẳng tới cực hạn, tay chân lạnh buốt. Nhân vật lớn như thế, sao đột nhiên đến thị sát thần tài điện nho nhỏ này của chúng ta? Cũng không để cho chúng ta chút chuẩn bị nào. Thật là kích động à. Các người chính là Tào Bảo và Tiêu Thăng. Lý Niệm Phàm hơi sững sờ, cẩn thận dò xét hai người. Hai người này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới Triệu Công Minh tử vong. Có thể nói là tồn tại sinh ra để khắc chế Triệu Công Minh. Ở thời kỳ phong thần, Triệu Công Minh trong tay cầm 24 cái định hải thần châu. Có thể nói là quét ngang dưới thánh nhân, đánh cho nhiên năng không ngẩng được đầu lên. Chỉ có điều đang trên đường đuổi giết nhân đăng, đi ngang qua Vũ Di Sơn, bắt gặp Tào Bảo với Tiêu Thăng đang đánh cờ. Hai người này chẳng qua chỉ là tán tiên, tu vi không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng hết lần này tới lần khác trên người mang theo lạc bảo kim tiền. Loại công đức trí bảo này, ở dưới trạng thái trời xui đất khiến, đánh cho Triệu Công Minh rơi xuống 24 cái định hải thần châu và phược long tác. Để Triệu Công Minh cứ như vậy không hiểu ra sao tổn hại hai cái trí bảo, trong nháy mắt rơi vào hạ phong. Lại không nghĩ tới, ở trong thần thoại truyền thuyết, đóng vai hai tên nhân vật cực kỳ nhỏ quan trọng, thế mà xuất hiện trước mắt của mình.

Tình cảm phức tạp tới như vậy rồi sao? Van người, để cho ta bị phong ấn lại một lần nữa đi. Lại loay hoay một lúc, không những không thể tách ra sắp xếp như ý, ngược lại càng xoắn hết vào nhau, tạo thành một sợi quả cầu. Hắn yêu nàng, nàng yêu hắn lại yêu nàng, và nàng à, để cho ta chết đi. Thiếu nữ ném quả cầu sợi này ra, hoàn toàn hỏng mất. Quay đầu nhìn vào trên người lão già đang ngồi ở cửa ra vào cách đó không xa. Lão già có mái tóc bạc trắng, hơn nữa tóc còn cực ít, đã ít đến có xu thế trở thành hói đầu. Trên người mặc một thân áo bào đỏ, đang dùng tay gãi đầu, cau mày ngẩn người nhìn vào trong sổ tay, một bộ dáng với vẻ rơi vào khổ não. Sư phụ! Thiếu nữ vô cùng đáng thương nhìn vào lão già bi thương nói, ta thất bại. Lão già quay đầu thoáng nhìn qua quả cầu sợi trong tay thiếu nữ, khóe miệng giật giật một cái, sau đó đưa tay vung lên. Một cây kéo nhỏ màu vàng rơi vào trước mặt thiếu nữ. Không cứu nổi thì cắt đi. Hợt đúng vậy. Thiếu nữ kích động cầm kéo lên, tạch tạch, tâm tình vui vẻ thoải mái, lập tức cảm thấy thế giới thật yên tĩnh. Tuy nhiên không đợi nàng thở phào nhẹ nhõm một cái, hai trong số những hình người bằng đất sét với những cảm xúc phức tạp vừa rồi lao ra khỏi đầu dây đỏ, nhanh chóng cột chúng vào một chỗ. Sau khi giải quyết dứt khoát, nhanh như vậy đã xác định chân thành rồi sao? Đôi mắt thiếu nữ hơi sáng lên, có điều khi ánh mắt của nàng rơi vào trên thân hai hình người bằng đất sét kia, con người đột nhiên co rút lại, đưa tay che kín miệng của mình. Nàng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy một cái hình người bằng đất sét trong đó sờ vào giống như cục u giống như trên người đất sét, rồi nhặt hình người đất sét còn lại lên, sờ vào thì thấy có cục u. Hai người này, thế mà đều mọc ra cục u. Thiếu nữ gắt gao che lấy miệng của mình, ánh mắt phức tạp, trong vẻ mặt khó tin, còn xen lẫn hoảng sợ, nhưng phần nhiều hơn là mơ hồ, hưng phấn. Thay đổi, thế giới biến hóa quá lớn. Trong giọng nói của nàng mang theo sự run rẩy giống như hưng phấn. Sư phụ, loại tình huống này sao bây giờ? Cái này cần phải hỏi, cắt bỏ. Cắt chỗ nào? Cắt chỉ à, ngươi còn muốn cắt chỗ nào? Thiếu nữ giống như có chút tuyệt vọng. Lão già thì gãi gãi đầu của mình, đột nhiên phát hiện có vài cọng tóc rơi xuống. Con mắt lập tức đỏ lên, lập tức căm giận nói. Tranh thủ thời gian cắt đi, cắt xong đi xuống địa phủ với ta. Thiếu nữ sững sờ. Sư phụ đi địa phủ làm gì? Đi tìm đầu trâu mặt ngựa để lý luận. Quá khi dễ người, bọn họ đây là có chủ tâm muốn để cho ta thành đầu trọc. Vừa nói, không đợi bao lâu hắn mang theo thiếu nữ chạy về phía cửa. Tuy nhiên vừa chạy được tới cửa thì bước chân dừng lại chạm trán với Lý Niệm Phàm. Ở thánh quân đại nhân! Con người lão già đột nhiên co rút lại, sau đó vội vàng chắp tay hành lễ nói. Ở tiểu thần Nguyệt Lão bái kiến thánh quân đại nhân! Tiểu Lạc cũng theo đó mà hành lễ. Tiểu Lạc bái kiến thánh quân đại nhân. Lý Niệm Phàm hoàn lễ cười. Hả, Nguyệt Lão, các ngươi vội vàng như vậy đã chuẩn bị nơi nào? Thánh quân đại nhân, ngài tới rất đúng lúc, ngài cho phân xử thử đi. Địa phủ làm việc này có phải là không được chân chính cho nắm hay không? Nguyệt Lão quả thực chính là mình đầy oán khí, khổ não đến không chịu nổi. Đưa sổ trong tay cho Lý Niệm Phàm tố khổ nói. Tình kiếp nào có dễ thiết lập như vậy, bọn họ ngược lại tốt rồi, tùy tiện viết lên hai chữ tình kiếp, vấn đề khó trực tiếp đá cho ta có thể làm sao? Lý Niệm Phàm mở sổ ra, đã thấy trên đó viết một đoạn văn. Trải qua tình kiếp 9 đời, mặc dù có nhiều kiếp nạn nặng nề, đường tình duyên nhiều trắc trở, chướng ngại giống như hào trời, nhưng kết cục tốt đẹp. Hả? Câu nói này làm sao có chút quen tai quen mắt? Là Vân Y và giới sắc hòa thượng sao? Ngài xem một chút, mời ngài xem chút. Nguyệt Lão đau lòng tới đau lòng nhức óc nói, chướng ngại tới như hào trời, thế mà kết cục còn phải tốt đẹp, cái này không phải tự có mâu thuẫn sao? Quan trọng tình kiếp giống như vậy, ta phải chuẩn bị cho bọn họ 9 đời, chút tộc này của ta không đủ để nghĩ. Cái này không có ý tứ. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, vô cùng xin lỗi nói, nếu như không có nhầm lẫn gì xảy ra, hai người này chính là bằng hữu của ta, là ta bảo địa phủ chiếu cố giúp một tay. Nguyệt Lão lập tức biến thành bức tượng choáng váng, bất động. Trong miệng của hắn đang hít vào khí lạnh, đau răng, tâm tư nguội lạnh, phổi như muốn viêm, sọ não như muốn nổ. Ta vừa nói cái gì? Ta vừa làm cái gì? Ta có phải muốn nguội lạnh hay không? Vậy cái gì? Trong lời nói của Nguyệt Lão mang theo một chút giọng điệu nghẹn ngào, thiếu chút nữa thì trực tiếp bị dọa tới oà oà khóc lớn. Run giọng nói, Ta đột nhiên cảm thấy dòng chữ này viết rất tốt, viết khá tốt rồi. Bản thân ta là Nguyệt Lão, một mực tìm kiếm cái loại khiêu chiến này. Không phải chỉ là tình kiếp thôi sao? Đây là thế mạnh của ta. Nội dung mang tính khiêu chiến nhiều như vậy. Thú vị, quá thú vị. Ta bắt đầu hưng phấn. Ta sẽ thực hiện một số ý tưởng mà không cần phải lo lắng. Thánh quân đại nhân yên tâm. Việc này cam đoan làm tôi ổn thỏa. Lý Niệm Phàm không nhịn được buồn cười nói. Nguyệt Lão, ngươi không cần phải như thế. Ta cũng không phải đang ép buộc ngươi. Ép buộc. Bờ môi Nguyệt Lão run rẩy. Tiểu tâm thư đang loạn chiến, vội vàng nói. Làm sao như vậy? Tuyệt không ép buộc. Ta đây rất cao hứng. Từ đáy lòng ta, rất là tình nguyện làm. Lý Niệm Phàm mở miệng. Nguyệt Lão, liên quan tới chuyện tình kiếp này, ta ngược lại thật ra có chút chủ ý. Ngươi có thể tham khảo chút. Nguyệt Lão không nghĩ ngợi chút nào. Thánh quân đại nhân mời nói, tiểu thần chắc chắn rửa tay lắng nghe. Sư phụ, chúng ta trước tiên vẫn phải mời Thánh quân đại nhân đi vào ngồi chút. Một bên, Tiểu Lạc nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng ta không nhịn được âm thầm nhìn Lý Niệm Phàm một chút. Thấy trên mặt Lý Niệm Phàm luôn mang theo nụ cười thân thiện. Không biết tại sao sư phụ của mình lại sợ tới như vậy. Quá đẹp trai. Đúng, xem cái đầu óc của ta này. Nguyệt Lão hoàn toàn tỉnh ngộ, liên tục gật đầu không ngừng. Thánh quân đại nhân, mau, mời vào. Hả, vậy thì làm phiền. Lý Niệm Phàm cất bước tiến vào Nguyệt Lão cung, con mắt không thể nhìn qua đống hình người bằng đất sét còn có sợi chỉ đỏ, sinh ra một số tâm tư, tuy nhiên tạm thời được đè xuống. Tiểu Lạc lon ton chạy đi pha cho Lý Niệm Phàm một chén trà. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Nguyệt Lão, phương diện tình kiếp quả thực cần có nội dung kỹ xảo. Chỗ ta ngược lại có mấy cái cố sự nhỏ liên quan tới tình yêu khó khăn trắc trở. Hy vọng có thể giúp cho ngươi. Nguyệt Lão chân thành. Khẩn cầu Thánh quân đại nhân dạy ta. Tóc của hắn thật là gánh không nổi. Cố sự đầu tiên, Lương Sơn Bá chúc anh đài. Lập tức Lý Niệm Phàm kể ra các đoạn giai thoại về tình yêu nổi tiếng ở kiếp trước một lần. Nào là Lương Sơn Bá chúc anh đài, nào là Hứa Tiên và Bạch Nương Tử, rồi Tây Sương Ký. Cơ bản đều là cố sự nhỏ ngắn, nói tới cũng không phức tạp, nhưng tình yêu, hận thù lại rất đúng chỗ. Từ bắt đầu tới kết thúc, Tiểu Lạc bên cạnh thì nước mắt tuôn trào lã chã không ngừng, càng nức nở không ngừng. Về phần Nguyệt Lão, nụ cười trên mặt thì chưa từng thấy tắt nắng. Thậm chí trong tay còn cầm bút lông, lấy làm bút tích kích động. Được rồi, nhưng cố sự này quá tốt rồi. Tiểu Lạc, người đừng có chỉ ngồi khóc cả. Nhớ kỹ, ghi nhớ lại, những tài liệu này đều rất quý. Sau này có thể dùng vào thực tiễn, để càng nhiều người đi truy cầu tình yêu hơn. Trong lòng Lý Niệm Phàm hơi một chút động, đột nhiên cảm thấy có chút quái dị. Sau đó, những cố sự tình yêu đau thương buồn bã hoàn mỹ này không phải bởi vì ta mà sinh ra, sau đó lưu truyền xuống dưới chứ. Thánh quân đại nhân thật là đại tài. Những cố sự này, mỗi cái đều cảm động, động sâu vào lòng người, đủ để trở thành giải thoại, giúp Nguyệt Lão cùng ta một đại ân. Lời nói này của Nguyệt Lão thế nhưng không có thành phần vuốt mông ngựa. Đây chính là cảm kích phát ra từ đáy lòng mình. Nhưng có những mô bản này, về sau có thể dễ dàng hơn rất nhiều. Cao nhân đây cũng quá lợi hại đi, ngay cả cố sự tình yêu cũng khắc họa tới sâu sắc như vậy, quả thường chính là thần kỳ. Trong thiên hạ này có thể gặp được vấn đề nào làm khó được cao nhân sao? Lý Niệm Phàm cười nói, chuyện của bằng hữu ta làm phiền não Nguyệt Lão một chút. Nguyệt Lão nghiêm mặt, lập tức đảm bảo, Thánh quân đại nhân yên tâm, việc này cứ giao cho người ta. Ta đây tự mình an bài, bọn họ cho một cái thể nghiệm khó quên. Đảo mắt tới đã cái ngày xuất chinh. Lý Niệm Phàm không có nhàn rỗi, tự nhiên đi xem chuẩn bị cảnh tượng, thiên binh thiên tướng hàng yêu một lần xem hoành tráng như thế nào. Hôm nay tại cổng Nam Thiên Môn, dòng giã 3.000 thiên binh thiên tướng tập trung ở đây. Tuy rằng để tập hợp nhân số, trong đó cũng có một số tu sĩ căn bản chưa thành tiên, nhưng 3 ngày thời gian vẫn không đủ để tập hợp 3.000 người. Nhưng là một đợt thao tác nữa của Ngọc Đế để cho Lý Niệm Phàm được mở rộng thêm tầm mắt. Trong 3.000 người này, có tiếp cận tới 2.000 người là hắn dùng phương pháp giải đậu thành binh cho biến ra. Cái này rất chi là. Thái Hoa Đạo Nhân dẫn đội, hóa thân là của Ngọc Đế. Thiên binh thiên tướng sau lưng có hơn phân nửa là Ngọc Đế giải đậu thành binh. Hoạt động lần này cơ bản chính là tương đương Ngọc Đế đang hát kịch một vai. Vì bảo vệ thể diện của thiên cung, hắn cũng đã đau khổ rồi. Ngọc Đế đứng trên Nam Thiên Môn, ánh mắt uy nghiêm đưa mắt nhìn mọi người bên dưới, hai đầu lông mày lộ vẻ vui mừng. Các người đều là quân tinh nhuệ của Thiên Cung, là chiến lực quan trọng nhất trước mắt của Thiên Cung chúng ta. Trận chiến này chỉ cho phép thắng, hơn nữa còn phải thắng tới xinh đẹp, đánh ra khí thế của Thiên Cung ta. Có thể làm được hay không? Có thể. Thắng! Thắng! Thắng! 3.000 thiên binh thiên tướng cùng nhau hò hét, trong đó phải kể nhất là khoảng 2.000 tán đậu thành binh kia, cứ phải kêu gọi là lợi hại nhất. Bất kể nói thế nào, bầu không khí cũng đã lên cao. Rất tốt, xuất trình. Theo Ngọc Đế truyền ra một tiếng, lập tức 3.000 thiên tướng dẫm chân tường vân, trùng trùng điệp điệp hướng về phàm trần mà đi, cảnh tượng to lớn hùng vĩ rất khí thế. Lý Niệm Phàm đứng trước đội ngũ, không thể không có chút cảm xúc chập trùng. Trước đây, khi nhìn thấy 10 vạn thiên binh thiên tướng xuất chinh tại Hoa Quả Sơn, loại cảnh tượng hùng vĩ bậc này một mực mong mỏi trong lòng. Không thể nghĩ rằng bây giờ, ta thực sự mang theo một đợt thiên binh thiên tướng đi tìm yêu. Mặc dù khoảng cách chênh lệch giữa 3.000 và 10 vạn là quá nhiều, nhưng ý nghĩa vẫn còn nguyên. Mọi người cũng không tiến tới thẳng Tây Hải, mà đi thông tới Đông Hải tập trung với Ngao Thành. Mặt biển Đông Hải. Ngao Thành lĩnh xuất hải tộc Đông Hải sớm chờ đợi trên mặt biển. Đông Hải hôm nay yên ả hơn bao giờ hết, nhưng nếu như có người lặn xuống nước thì sẽ phát hiện. Ở dưới nước biển sâu lặng, từng dải san hô sẵn sàng chờ đợt xuất phát, sắc mặt đều ngưng trọng hẳn lên. Ngao Thành đứng trên mặt biển, nhìn vào mảng lớn tường vân trên trời hạ xuống trong lòng mừng rỡ. Vẫn là Thiên Cung đáng tin cậy, phái tới nhiều trợ giúp như vậy. Lập tức bay lên chắp tay. Ngao Thành, bái kiến các vị tướng quân. Ha ha ha, Ngao Huỳnh, mọi người sau này cũng xem như đồng nghiệp. Ở trên tường vân truyền tới tiếng cười to, Tiêu Thừa Phong đã vội vàng không kịp dẫm chân phi kiếm, từ bên trong tường vân bắn vọt tới trước mặt Ngao Thành, còn xoay một vòng. Nè, mau nhìn xem, đồ ta mặc trên người có được không? Hắn một thân mặc áo giáp bạc, trường kiếm vác từ sau lưng thành, treo ở bên hông, trên đầu còn đội mũ giáp. Từ một tên kiếm khách phóng đãng không bị trói buộc khóa mình biến thành tướng quân. Ngao Thành sửng sốt một chút sau đó cười nói, hay hóa ra là Tiêu Huynh, cũng gia nhập Thiên Cung ư. Tiêu Thừa Phong cho Ngao Thành một cái ánh mắt ngươi đã hiểu ra, mở miệng nói, đó là tự nhiên, bây giờ ta là Trấn Bắc Thiên Quân của Bắc Thiên Môn Thiên Cung, còn có Lưu Vân Đạo Hữu, hắn chính là ở Tây Thiên Môn. Diệp Lưu Vân hầu bên cạnh Lý Niệm Phàm trên đám mây chắp tay nói, hà Ngao Huynh chiếu cố nhiều hơn. Bên trong một đám thiên binh sau lưng hắn, tổ ba người Bùi An, Cố Uyên mặc áo giáp màu vàng bình thường, ánh mắt hâm mộ nhìn vào mọi người hàng trước. Bọn họ chẳng qua chỉ có tu vi tiên thiên và chân tiên, ngay cả kim tiên cũng không phải, chỉ có thể đảm nhiệm nhiệm vụ nhân vật thiên binh. Chính mình nhất định phải tu luyện cho thật tốt, sau này trong thiên cung có người quen trông nom, tranh thủ hôn lấy là một tiểu đồng mục. Về phần tiên đồ ở thiên cung, có cao nhân đứng đội, ở thiên cung có thể kém được sao? Nghĩ lại thiên cung thời kỳ viễn cổ là huy hoàng tới cỡ nào, cao nhân nếu như thực sự khôi phục lại, vậy đám người mình chính như là nguyên đáo, như vậy không cần gia nhập thiên cung, vậy cũng quá ngu. Tất cả mọi người đều là người quen biết, vậy thì tiết kiệm nhiều việc. Thái Hoa đạo nhân khẽ gật đầu mở miệng hỏi Ngao Thành, không biết hải tộc ở Đông Hải chuẩn bị bao nhiêu binh lực? Ngao Thành lúc này mới để ý tới tướng quân dẫn đội lần này. Khẽ nhíu mày suy tư một đoạn thời gian, phát hiện hoàn toàn không có ấn tượng. Cái gì mà bớt việc rồi, mọi người chúng ta đều biết nhau, nhưng duy chỉ có ngươi là không biết. Tuy nhiên hắn vẫn trả lời, bẩm đại nhân, hải tộc ta tập kết lính tôm tướng cua, mỗi loại 2.000, cùng với chủng loại hải tộc khác là 3.000, đều là một bộ đội tinh nhuệ nhất trước mắt của Đông Hải ta. Theo lời nói hắn rơi xuống, dưới mặt biển phẳng lặng bắt đầu nổi lên từng đợt bọt nước cỡ nhỏ. Mỗi bọt nước liền có mấy tên binh sĩ hải tộc xuất hiện, đều không ngoại lệ, đều là hải sản đứng. Một số cầm vũ khí trong tay, trên người tỏa ra ánh sáng, chất thịt của chúng vô cùng tươi ngon. Rất tốt, ở sau Tuyệt Địa Thiên Thông còn có thể tụ tập nhiều cao thủ như vậy, hải tộc quả nhiên to lớn. Thái Hoa đạo nhân khẽ hài lòng gật đầu. Thiên đình tăng thêm binh lực hải tộc đã đạt giới số lượng 1 vạn. Trận dẹp loạn ở Tây Hải này có thể nói là trận chiến lớn nhất từ sau khi Tuyệt Địa Thiên Thông, chắc chắn sẽ mở ra oai phong thiên đình. Hắn rút Thiên Dương kiếm ra, khí thế vội vàng hét lớn một tiếng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta, xông! Đông đảo hải sản bắt đầu nhảy nhót trong biển, Trong nước biển mở ra từng đạo thẳng tắp, như lướt sóng bắt đầu nhanh chóng lao ra phía ngoài của Tây Hải. Có thể cưỡi mây, đạp gió thì theo thiên minh thiên tướng, trông rất là ngư bước đi thẳng về Tây Hải, một đường ngựa không dừng vó. Lý Niệm Phàm đứng ở trên tường vân, nhìn vào trong nước biển chảy dưới chân mình. Tây Hải xa xa càng ngày càng tới gần, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn qua một chút sắc mặt của Ngao Thành, Diệp Lưu Vân đều có chút cổ quái. Ở đây, chỉ là trên hai người độ vẻ hưng phấn tới trước này chưa từng có. Một là Thái Hoa Đạo Quân, cũng chính là Ngọc Đế, đại khái là kìm nén tới quá lâu rồi, trong mắt lộ ra thần sắc vừa kích động, giống như lúc nào cũng chuẩn bị sẵn một trận đại sát, thậm chí có chút đã hơi không kịp đợi. Còn một người nữa chính là Tiêu Thừa Phong, hắn đã móc trường kiếm của mình ra, cũng không biết nhặt được một miếng vải rách từ chỗ nào, đang lau lau chùi chùi. Tán thành trong đầu đang suy nghĩ chính mình nên dùng loại phương thức hoành tráng nào, đối hợp với những người này thế nào, làm ra ra cái vẻ trăng bức, đạt tới mức độ cao nhất. Thái Hoa Đạo Quân. Cự Linh Thần cuối cùng không thể nhịn được nữa đứng dậy. Nếu như có sách được thì xin chia sẻ với mọi người, để trong lòng chúng ta có chút cơ sở. Sách được? Sách được gì? Thái Hoa Đạo Quân dừng chút, sau đó vênh váo nói. Đối phó chỉ là hải yêu, chỗ nào cần dùng sách được. Thiên đình ta xuất trình, dọc đường trực tiếp, dẹp yên mới lộ ra cái uy của thiên đình. Cứ như vậy lao thẳng. Lý Niệm Phàm không nhịn được xung quanh, chuẩn bị tìm phương hướng thích hợp để rời khỏi đội ngũ, miễn cho chính mình hơi bất cẩn một chút bị dẫn vào bên trong loạn chiến. Ngọc Đế này, liều lĩnh, quá liều lĩnh. Hành động lần này không ổn. Cựu Đinh Thần cất bước mà ra. Bản thân là chủ tướng sao có thể không có sách được? Năm đó, hắn xuất chinh theo tháp tháp Lý Thiên Vương, mưa dầm thấm đất, tốt xấu gì cũng tiếp xúc qua một số kế hoạch, lao thẳng đi vào rõ ràng không phải một sách được sáng suốt. Có gì không ổn? Chính là không ổn. Có gì không ổn? Lý Niệm Phàm nhìn vào hai người bọn họ đang bắt đầu lại lặp lại, cảm thấy không còn gì để nói. Rõ ràng Cựu Đinh Thần là chỉ biết không ổn, nhưng không nói ra được vế sau thế nào. Hắn sở dĩ đứng ra càng nhiều hơn chính là bởi vì đơn thuần không hài lòng đối với Thái Hoa Đạo Quân. Nếu như đổi thành Cựu Đinh Thần tới thống lĩnh, tuy rằng sẽ không tới mức trực tiếp xông tới, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là những kế sách nhỏ có hiệu quả kém như loại hình bao vây xung quanh Tây Hải chẳng hạn. Thiên cung không thiếu gì thiên tướng có thể đánh, càng thiếu chính là thiên tướng biết thống soái. Nghĩ tới đây, hắn quyết định tạm thời đóng vai làm quân sư một chút mở miệng. Thái Hoa Đạo Quân, ta có lời muốn nói. Thái Hoa Đạo Quân lúc này mới ngừng lại vòng lặp hỏi lẫn nhau, vẻ mặt không vui cũng biến mất thật nhanh, thân thiện mà nói. À, Thánh Quân có lời gì? Cứ việc nói. Lý Niệm Phàm mở miệng. Lần xuất chinh này, nếu như có thể trong thời gian ngắn nhất, lấy cái giá thấp nhất hốt gọn một mẻ yêu loạn ở Tây Hải. Như vậy không chỉ có thể lộ rõ sự cường đại của thiên đình, càng để cho có rất nhiều đối thủ nghe tim sợ bất mật, không dám vọng động. Thái Hoa Đạo Quân bị thuyết phục chỉ trong một câu. Thánh Quân nói cực phải, chúng ta nên làm như thế nào? Ngao Huynh có thù với yêu loạn ở Tây Hải, trước tiên có thể điều động Ngao Huynh đảm nhận nhiệm vụ quân tiên phong, đánh lấy danh hào báo thù cho huynh đệ. Bằng vào cách này, có thể để cho Hắc Giao Tây Hải chủ quan, mất cảnh giác. Từ đó dẫn ra, hành động lần này được gọi là dẫn xà xuất động. Sau đó chúng ta phục kích có thể chết chết đám yêu loạn này một cách dễ dàng. Lý Niệm Phàm dừng một chút nói tiếp, đồng thời cũng có thể chia quân đội ra làm ba đợt. Đợt thứ nhất dùng để trợ giúp Ngao Thành, đợi cho Hắc Giao Tây Hải phát hiện chính mình chủ quan, chắc chắn sẽ phái binh tới hỗ trợ. Ngược lại đợt thứ hai ẩn nấp sau đó giết ra lần nữa, như vậy có thể giết đối phương một cách bất ngờ, khiến đối phương trở tay không kịp. Về phần đợt thứ ba, có thể trực tiếp tiến công đại bản doanh của đối phương, hoặc dùng để tiêu diệt cá lọt lưới. Diệu! Diệu! Mọi người không thể không thán phục, có một loại cảm giác được mở mang tầm mắt. Làm việc gì cứ cắm đầu xông vào như vậy thì thật đúng để cho người ta sinh ra một loại cảm giác tâm lý không vững vàng. Có kế sách vào thì lại khác hẳn, lập tức để lòng cảm thấy chắc chắn hơn rất nhiều, thắng lợi ở trong tầm mắt. Một lời này của Thánh Quân không biết là có thể để cho thiên cung tiết kiệm được bao nhiêu chuyện. Cao! Thực sự là cao. Thái Hoa Đạo Quân nói ra lời từ tận đáy lòng, không kịp chờ đợi mà nói. Ta đây sai người xuống dưới an bài. Đợi cho Thái Hoa Đạo Quân rời đi, Cựu Ly Thành lập tức hư lạnh một tiếng. Cái tên Tiểu Bạch Kiếm này, không đáng tin cậy, ngay cả sách lược cũng không biết. làm sao có thể làm chủ soái? Ngao Thành tò mò mở miệng hỏi. Cựu Linh tướng quân, hắn là ai? Một người mới mà thôi. Lập tức, cựu Linh thần nói ra lai lịch của Thái Hoa đạo quân, trong đó không thể không thêm mắm giọng muối một ít, hiển lộ sự ủy khuất của mình, chiếm được đồng tình. Diệp Lưu Vân gật đầu, bệ hạ chính là nóng lòng dùng người, chủ soái vẫn phải do cựu Linh thần tướng quân tới làm đi. Vẫn là Diệp tướng quân hiểu nỗi khổ trong lòng của ta. Cựu Linh thần hừ nhẹ khẽ nói, hành động hôm nay đã nói rõ tất cả, ta chuẩn bị vạch tội hắn trước mặt bệ hạ. Được, tính thêm ta vào. Lập tức, mọi người ăn nhịp với nhau, chuẩn bị cùng nhau tham gia vạch tội Thái Hoa đạo quân. Cựu Linh thần nhìn về phía Lý Niệm Phàm lấy lòng. Thánh quân, ngài thấy thế nào? Lý Niệm Phàm sắc mặt không đổi bình tĩnh nói. Ta đứng bên cạnh nhìn thôi. Ngay sau đó, mọi người đã hoàn thiện bản kịch bản. Tất nhiên chủ yếu dựa vào lời nói của Lý Niệm Phàm mà làm. Những người khác chỉ cần gật đầu hoặc phát biểu sợ hãi thán phục là được rồi. Trong bước đầu tiên dựa theo lộ trình đã định sẵn của kịch bản, Ngao Thành mang theo 100 hải tộc đi tới Hắc Giao ở Tây Hải để khiêu khích. Những lời lẽ khiêu khích là Tiêu Thừa Phong dạy, cái này khiến cử hội kéo tới vô cùng đúng chỗ. Ngay lập tức có tiếng gầm giận dữ và tiếng cười to càn rỡ truyền ra từ trong Tây Hải. Một người nam tử cầm trong tay xiên thép lao ra khỏi mặt biển, mắt bộc phát sát ý làm cho người ta sợ hãi, lao thẳng về phía Ngao Thành mà đi. Người này mặc dù là hình người, nhưng toàn thân lại như là được một lớp da rắn đen bọc lấy. Sau lưng có một cái đuôi dài nhỏ, trần trụi giống như là đuôi rắn. Sau lưng hắn còn có một đám lớn thủy yêu đi lên hò hét muốn chiến đấu cùng đội ngũ của Ngao Thành. Trong tay Ngao Thành cầm tử kim trì, trên đó lực lượng lôi đình lóe lên. Cứ mỗi một lần vung lên sẽ có lực lượng lôi điện phóng ra xung quanh, dẫn theo dòng nước xung quanh với xu thế quét ngang về phía những con thủy yêu xung quanh. Chỉ có điều xiên thép trong tay giao nhân kia trông bình thường chẳng có chút gì lạ, giống như có năng lực cách điện, có thể ngăn được lực lượng lôi điện của Ngao Thành ở bên ngoài. Thế mà đánh với Ngao Thành, có đi có về. Như thế, Ngao Thành mượn nhờ uy lực của tử kim trì, sau khi dựa vào công năng phóng điện thuận thế giết không ít thủy yêu, cuối cùng dẫn tới giao nhân kia tức tới thở hổn hển, trong nước giống như có đội hỗ trợ tới. Ngao Thành cố ý để lộ ra chút sơ hở, hô to một tiếng. Quân địch thế lớn, không xong chạy mau. Ta sẽ còn trở lại. Lập tức dẫn theo bộ đội còn sót lại chạy bỏ chạy về phương xa. Giao nhân thấy vậy thì khí thế lập tức lên cao. Ây ra hô to truy kích đuổi theo. Nhiệt Long chạy đi đâu? Lần trước để cho một tên Nhiệt Long chạy trốn, ta cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này nói cái gì cũng không thể thả cho tên Nhiệt Long này đi được. Để cho Hắc Giao chúng ta nếm thử mùi thịt của Việt Long. Còn muốn tới báo thù sao? Để ngươi có đi, không có về. Tướng sĩ đợt thứ hai nghe lệnh, theo ta xông ra. Ngay vào lúc giao nhân đắc ý vênh váo, từ một bên đột nhiên có một đội nhân mã xông ra, cầm đầu chính là Thái Hoa đạo quân. Hắn giống như tương đối phấn khởi, chiến ý phun trào, cầm theo thiên dương kiếm đánh về phía tên giao nhân cầm đầu. Thái Hoa đạo quân có ánh sáng vàng kim của Thái Dương tinh hỏa bao quanh, giống như một người lửa vàng kim, tương đối chói mắt. Còn giao nhân rõ ràng là một tên hàng gốc gách, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thế mà còn dùng mưu kế, trong lúc nhất thời có chút nhây người. Tuy nhiên hắn tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mắt thấy trường kiếm của Thái Hoa đạo quân bổi tới, vội vàng lấy xiên thép lên cao để nghênh kích. Không gì ngoài ý muốn, xiên thép theo tiếng mà đứt. Bản thân thiên dương kiếm là một kiện tiên thiên linh bảo trung phẩm, về sau nhận được công đức tẩy đế, uy lực mạnh tới cỡ nào, há chỉ là một cái xiên thép nhỏ, có thể cản được. Ngũ quan giao nhân đều chấn kinh tới mức hét to, vẻ mặt biểu lộ cảm xúc kinh ngạc, sau đó kinh ngạc, sợ hãi, vội vàng thủ thế. Đường đường là Đại La Kim Tiên, cầm trong tay tiên kiếm công đức, linh bảo, thế mà còn đánh đén ta, ngươi quả thực không phải người. Nội tâm giao nhân vô cùng tan vỡ, lông tân toàn thân dựng đứng, vừa chạy vừa kêu to. Đại vương cứu ta! Yêu nghiệt, nhìn ta chém người! Ngọc đế, không đúng, là Thái Hoa đạo quân lúc này đang cao hứng, há miệng. Há lại để cho giao nhân trốn thoát, thi triển thuật pháp hiểm diệu bước ra một bước, vội vàng bám chặt lấy giao nhân. Thái dương tinh hỏa quanh thân như rồng vờn quanh, vờn trên cả thiên dương kiếm, lại bổ ra một kiếm xuống. Thân thể giao nhân bị trảm, hỏa diễm bốc lên trong nháy mắt đốt nó thành hư vô. Ngọc đế cầm thiên dương kiếm trong tay, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái một trận, cáo biệt khoảng thời gian không vui bị phong ấn, cuộc sống cuối cùng bắt đầu, có hào quang. Hứng thú tăng lớn hét cao. Yêu nghiệt to gan, hôm nay để cho bản tiên Thái Hoa Đạo Quân ra tay, tới đây hàng phục các người. Lý Niệm Phàm mang theo Long Nhi đứng bên cạnh một mặt biển khác để xem kịch. Hai người bọn họ ở bên trong thủy cầu to lớn mà Long Nhi thi triển ra, không chịu chút ảnh hưởng nào, cứ vậy mà quan sát. Hơn nữa thủy cầu còn có tác dụng phòng ngự. So với Long Nhi thì ổn trọng hơn, Niếp Niếp thì đã không nhịn được hăng hái chiến đấu, lao vào cùng với thiên binh. Thái Hoa Đạo Quân đột nhiên xuất điện, không chỉ vượt ra khỏi phỏng đoán của giao nhân, đồng thời cũng nằm ngoài dự liệu của Lý Niệm Phàm. Tình huống thế nào? Cái tên này không phải sắp xếp đợt thứ ba sao? Đây là không thể chờ đợi được, bỏ đi mà theo kịch bản sao? Dù sao cũng là át chủ bài, cứ như vậy lộ ra. Tuy nhiên, cũng có tác dụng thần kỳ, thế mà trực tiếp giết chết một tên cao thủ giao nhân, xem ra cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Lẽ nào lại như vậy? Thật cho rằng hắc giao nhất tộc ta không người sao? Ngay vào lúc Thái Hoa Đạo Quân chuẩn bị tiếp tục đại khai sát giới, một tiếng thét đầy thịnh nộ từ dưới đáy biển vang lên. Sau đó, một đoạn đao màu đen đột nhiên lao ra khỏi mặt biển, hóa thành ánh sáng đen bắn về phía Thái Hoa Đạo Quân. Chỉ thấy trong nước biển tuy có thứ gì đó vọt ra ngoài biển, nhưng mặt biển vẫn bóng loáng như gương, như không có chuyện gì xảy ra. Ánh sáng màu đen có tốc độ cực nhanh nhưng lại im hơi lặng tiếng, giống như hóa thành một thể với không gian xung quanh, để cho người ta khó lòng phát giác được, nhưng uy lực rõ ràng là rất lớn. Sắc mặt Thái Hoa Đạo Quân bình tĩnh như nước, trong tay bấm pháp quyết, Thiên Dương kiếm rời tay mà ra, mang theo Thái Dương tinh hỏa va chạm với ánh sáng màu đen kia. Một thanh kiếm màu xanh dài 3 thước, một đoạn đao màu đen, hai kiện linh bảo giống như có sinh mệnh quấn vanh vào trên không trung. Mỗi khi có va chạm, mặt biển xung quanh sẽ nổi lên sóng, tiếng nổ không ngớt, nước biển bắn tung tóe, những người xung quanh đều bị đánh bay ra ngoài, hai kiện linh bảo từ trên mặt biển đánh tới không trung, bắt đầu tách ra khỏi chiến trường. Sau đó, với một tiếng nổ ầm ầm vang lên, một con cự dao màu đen từ dưới đáy biển bay lên không trung. Đầu dao to lớn dựng thẳng, mặt hướng về phía trước mọi người, trong mắt lộ ra ánh sáng dữ tợn. Sau đó há miệng ra, phun ra một thứ nước đặc sệt đen nhánh tuôn trào về phía mọi người. Thái Hoa Đạo Quân kết động pháp quyết, bàn tay mở ra, Thái Dương tinh hỏa trên đó nhảy lên, sau đó đưa tay vung lên, hình thành biển lửa, va chạm với thứ nước đen đặc sệt ở kia. Nước đen đặc sệt nhập trời kia va chạm với Thái Dương tinh hỏa, che khuất bầu trời, cả hai phân biệt rõ ràng, che đậy khắp nơi, gần như biến nơi này trở thành một thế giới khác, vừa nhìn đã rất có tác động đối với thị giác, uy lực khiến người không cần phải nhiều lời. Đáng sợ, kinh khủng. Lý Niệm Phàm nhìn xem không chớp mắt, từ trong góc nhìn của người ngoài bao cuộc, trong làn nước đen đặc sệt đó là vô tận tinh hỏa bao phủ trong thiên địa. Đó là đấu pháp giữa các loại thủy yêu và thiên binh thiên tướng, cũng như nhiều loại hải sản, cũng chính là pháp thuật không ngừng, sắc màu rực rỡ. Quá to lớn, những bộ phim bom tấn xa xa còn không bằng, chỉ có thể nói sự cường đại của thần tiên, căn bản không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng ra được. Long Nhi, chúng ta lại lui về sau một chút. Khoảng thời gian giao chiến cũng không tính quá dài, nhưng trên mặt biển đã có vô số thi thể hải sản trôi nổi bồng bềnh, còn rất nhiều kìm đậu. Cái này rất xấu hổ, làm sao nhiều thiên binh thiên tướng lại thành đậu tinh như vậy? Ác giáo lớn mật, làm nhiều việc ác, tự mình chiếm lấy Tây Hải, trấn Bắc Thiên Quân của thiên đình ta đây, hôm nay phụng chỉ trấn áp các người. Các người còn không mau vươn cổ ra chờ chết. Đợt thứ ba, Tiêu Thừa Phong và Diệp Lưu Vân cùng nhau lên tràng, mang theo thiên binh, khua chiêng gióng trống, phô trương thanh thế, chia làm hai cánh trái phải giáp công. Cự dao vừa quấn lấy với cả Thái Hoa Đạo Quân vừa phát ra tiếng cười lạnh. Thiên đình cũng chỉ có nhiêu đây chút binh lực thế này thôi sao? Còn rất thiếu. Theo lời hắn rơi xuống, bên trong nước biển thế mà có lượng lớn thân ảnh xuất hiện. Tuy nhiên những thân ảnh này đều không thuộc về hải tộc, mà là các loại yêu quái trên đất liền. Đủ các loại động vật đều có. Chẳng biết tại sao thế mà ẩn nấp bên trong Tây Hải, cấu kết với ác giao. Sắc mặt của Thái Hoa Đạo Quân trầm xuống, không nghĩ tới đối phương thế mà có phục kích. Sách lược quả nhiên vẫn rất quan trọng. Chỉ là ở trong này, rõ ràng có vấn đề. Vì vinh quang của yêu tộc, chúng tiểu nhân, theo ta, giết! Một tên sư tử đầu vàng giống lên một tiếng dẫn đầu lao về phía Tiêu Thừa Phong mà đi. Vào giờ khắc này, yêu lực ngút trời, chiến trường lập tức trở nên càng kịch liệt hơn, đấu pháp thi triển thủ đoạn, thoát thuật bay loạn, ánh sáng đầy trời, hào quang vạn trượng. Cùng vào thời gian đó, ở tiền giới. Một con chó sù màu đen đang chậm rãi, thi thoảng nhi nhún cái mũi, một dấu vết nghi ngờ hiện lên trong đôi mắt đen của chó được bao phủ bởi nhiều sợi lông dài. Tình huống thế nào? Gần bên này sao tụ tập nhiều khí tức đồng loại như vậy? Chẳng lẽ nhiều năm không có xuất thế, cầu loài trên thế giới này đã tự động trung thành, thành cầu nhất tộc? Mang theo tâm tình hoài nghi, nó bắt đầu đi về phía nơi phát ra những khí tức kia. Không bao lâu sau thì tới dưới chân một ngọn núi. Nơi này khắp nơi đều là bóng chó, chủng loại không đồng nhất, là nguyên hình, có thì biến thành trạng thái nửa người nửa chó, còn một số vượt qua thiên kiếp hoàn toàn biến thành hình người. Số lượng không thể nói là không nhiều, bên trong cảm ứng có một số cầu yêu đã có tu vi đạt tới chân tiền hậu kỳ. Ngay ở vị trí chân núi trưng bày một cái bàn, một con hoàng cầu yêu ngồi trước bàn, trên đó đặt vào một giấy bút ghi chép thông tin cầu yêu đi tới. Lợi hại! Cầu nhất tộc ta, thế mà thật chính hợp à? Bên trong đôi mắt chó sù toát ra vẻ vui mừng, thầm nghĩ. Đã như vậy, vậy thì ta tới làm tộc trưởng của bọn chúng đi. Nghĩ tới đây dưới sự dẫn dắt của ta và chủ nhân, cầu nhất tộc có thể lớn mạnh nhanh chóng, cuối cùng trở thành một chủng tộc lớn cường đại, không thua kém gì Long Phượng nhất tộc. Cầu tộc ta, đến lúc quật khởi. Nó nhấc chân cất bước chậm rãi đi tới. Khuôn mặt lạ, mới tới báo danh à? Cầu Hoàng Yêu đánh giá chó sồm trên dưới một phen sau đó. Danh tính, tu vi. Chó sồm mở miệng. Hạo Thiên Quyền. Cầu Hoàng Yêu đưa mắt nhìn Hạo Thiên Quyền nhếch miệng nói. Tên này đã được chiếm dụng rồi, đổi tên khác đi. Hạo Thiên Quyền ngây ngẩn cả người. Chiếm dụng, ngoại trừ ta ra còn có con chó khác sủa Hạo Thiên Quyền. Nhiều lần đằng khác. Bây giờ sẽ tới Hạo Thiên Quyền thứ 56. Ngươi có thể gọi Hạo Thiên Quyền 57. Hoàng Cẩu Yêu rõ ràng rất thành thạo đối với nghiệp vụ này, nói ra lời nói sâu xa. Ngươi chắc chắn cũng lấy tên từ trong cố sự đi. Thật ra thì không cần thiết. Giống với cẩu vương của chúng ta. Tên gọi là Đại Hắc. Bình thường chẳng có gì lạ, nhưng lợi hại hơn so với Hạo Thiên Quyền đâu chỉ gấp trăm lần. Có thể xưng là Long Phượng bên loài chó. Cẩu vương, lợi hại hơn gấp trăm lần so với Hạo Thiên Quyền. Mắt chó của Hạo Thiên Quyền hơi trầm xuống, dừng một chút khí tức nguy hiểm lưu chuyển mà ra. Bên trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng lập lòe y nghiêm nói. Nói bậy nói bạ, dẫn ta đi gọi cái gọi là cẩu vương. Cảm nhận được khí tức nguy hiểm phát ra trên người Hạo Thiên Quyền, đông đảo cẩu yêu đều trong lòng hơi nhảy một cái, lộ ra chút sợ hãi. Hoàng Cẩu Yêu cũng ý thức không nói gì, yên lặng mang theo Hạo Thiên Quyền đi về trên núi. Tới trên đỉnh núi, Đại Hắc đang nằm yên trên tảng đá nheo mắt, miệng chó xòe ra hai bên lộ ra ý cười. Bên cạnh nó là một thị nữ cẩu yêu hóa hình đang phe phẩy cái quạt. Một bên khác có thị nữ trong tay cầm đinh quả bón cho nó ăn. Còn có một tên cẩu yêu ở một bên xoa bóp lấy chân chó của nó. Ai, chủ nhân đều không cần ta. Ta chỉ có thể dùng loại cuộc sống mơ mơ màng màng này tới làm cho mình mất cảm giác. Thật ra thì ta tuyệt đối không vui vẻ gì. Thời gian vui sướng nhất của ta chính là thời gian vẫn là một con chó bình bình thường thường đi theo bên cạnh chủ nhân. Đúng vào lúc này, Hạo Thiên Khuyển cất bước chậm rãi đi tới từ dưới núi. Ánh mắt rơi vào trên thân Đại Hắc. Ánh mắt lập tức lộ ra vẻ tức giận và ghét bỏ. Xa xỉ, mục nát, xa đọa. Đây quả thực là cuộc sống xa hoa, vô độ trong cẩu tộc. Cẩu vương như vậy làm sao có thể dẫn dắt cẩu nhất tộc chúng ta trở nên hưng thịnh? Ta thay vào làm đó. Tinh thần của nó chấn động, miệng chó há ra, bên ra phát ra giọng nói uy nghiêm. Ngươi chính là cẩu vương nơi này sao? Đại Hăng ngáp một cái, hơi mở to mắt, ngái ngủ ra liếc về phía Hạo Thiên Quyền một chút, sau đó lơ đãng nhắm mắt. Mới tới, miễn cưỡng có tư cách làm chân chó bên cạnh ta, trước hết phụ trách đứng canh cổng đi. Hạo Thiên Quyền nhướng mày, đuôi chó đều giận tới dựng thẳng lên, nhe răng lạnh lùng ngạo nghễ. Cẩu vương, người có tài mới được danh hiệu này. Ta đã tới, ngươi nên thoái vị. Sắc mặt một đám cẩu yêu xung quanh lập tức trầm xuống, chậm rãi bao quanh Hạo Thiên Quyền lại, nhe răng trợn mắt nói. Cẩu yêu từ đâu tới không biết sống chết, dám can đảm làm càn trước mặt cẩu vương. Cẩu yêu đang so bóp giúp Đại Hắc khoác tay liên tục. Kéo ra ngoài nhanh, đừng làm ảnh hưởng tới hứng thú của cẩu vương. Thực sự không biết gì. Trong mắt Hạo Thiên Quyền lóe lên vẻ thất vọng, mở miệng nói khẽ. Vốn ta còn tưởng tượng rằng cẩu nhất tộc chúng ta tự động tụ tập lại vì lớn mạnh cẩu tộc ta. Không nghĩ tới các ngươi vậy mà cũng xa đoạn như vậy. Chỉ là tụ tập chơi đùa. Cẩu vương không biết từ nơi nào càng xa hoa vô độ, rõ ràng không phải một con cẩu ngoan. Các ngươi thế mà còn ủng hộ như vậy, quả thực ngu xuẩn. Hạo Thiên Quyền càng nói càng cảm thấy đau lòng nhức óc, tay chân hơi bước một bước đã trôi nổi trên cao, chậm rãi bay lên không trung, khí thế quanh thân phóng ra, ánh mắt lao thẳng tới Đại Hắc, khí thế quanh thân càng thể hiện ra sự bá đạo và kiêu ngạo. Xem ra là lúc ngả bài với người, ta chính là Hạo Thiên Quyền bên cạnh Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân, cầu tiên đệ nhất nhân trong thiên địa, cảnh giới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, tu vi tuy rằng không tính tối cao trong thiên địa, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ cầu tộc, tuyệt đối không có con chó nào có thể sánh vai với ta. Còn không mau quỳ xuống, ủng hộ ta làm một đời cẩu vương mới. Vừa nói, nó vừa bay lên từ từ từ trên không trung, càng lúc càng cao, đứng ở khoảng cách cao nhất trở thành tiêu điểm trung tâm ngọn núi. Từ trên nhìn xuống bầy chó bằng nửa con mắt mà ra lệnh. Toàn bộ bầy chó bắt đầu xuất hiện xôn xao, hai bên đưa mắt nhìn nhau, từ trong mắt đối phương thấy được sự rung động. Không ngừng nhìn Hạo Thiên Quyền từ trên xuống dưới, một bộ dáng được mở rộng tầm mắt. Không phải chứ, nó là Hạo Thiên Quyền, chó liếm của Nhị Lang Thần. Trách không được tu vi cao như vậy, quá trâu bò, thế mà còn sống tới này, như vậy là cỡ bao nhiêu tuổi? Con chó có tuổi thọ cao nhất trong bầy chó. Ta thừa nhận danh tiếng của nó rất lớn, nhưng ta vẫn kiên quyết ủng hộ Đại Hắc làm cẩu vương của chúng ta. Dù sao có thức ăn cho chó, cho chúng ta ăn. Ta cũng nghĩ như vậy. Ôn nào! Đại Hắc giống như có chút mệt mỏi khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy từ bên trong sao hoa vô độ, cất bước đi tới hai bước về phía trước. Đôi mắt yên lặng nhìn vào Hạo Thiên Quyền trong bầu trời, một cơn gió núi chậm rãi thổi lên, lông trên người nó lập tức chập chờn, trầm giọng: Ngươi cũng muốn nhảy sao? Đã tới lúc này ngươi còn có thể dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với ta, không thể không nói, xem như cũng là can đảm lắm. Hạo Thiên Quyền cười, thân thể bắt đầu cổ động, khí thế kéo lên từng bước một. Ta không giết người, cút cho ta. Lời vừa dứt, miệng nó há ra, lập tức có gió lốc từ bên trong miệng của nó dâng trào mà ra. Trong gió này mặc dù không có lực sát thương sắc bén, nhưng lại là rất mạnh. Hò hét mà đến đi về phía Đại Hắc. Sau lưng Đại Hắc, những hòn đá cây cối dưới sức gió này trực tiếp bị nhổ tận gốc, giống như trong nháy mắt bị thổi bay vậy, bay vào không trung xa xa, trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Tuy nhiên, toàn thân Đại Hắc lông chó bay múa điên cuồng. Có điều dưới chân bị thổi đi tất cả nhưng nó lại không nhúc nhích chút nào, thậm chí hơi nheo mắt, bộ dáng có chút vẻ hưởng thụ. Kỹ năng này không tệ, sau này có thể múa quạt cho ta. Đại Hắc chậm rãi giơ chân chó lên trước, đặt trước miệng cầu dùng lưỡi điếm lấy một cái, sau đó hơi đẻ xuống dưới. Lập tức một cái tay chó vô cùng to lớn xuất hiện trên bầu trời, giống như vẫn thạch khổng lồ buông xuống, lao đập thẳng về phía Hạo Thiên Quyền. Hạo Thiên Quyền chỉ cảm thấy bầu trời đột nhiên u ám xuống, ánh sáng mặt trời bị chặn lại, cả người bị bao phủ bởi một lớp bóng tối. Lúc ngẩng đầu, tay con chó kia đã phóng lớn một cách nhanh chóng đè xuống trên đầu. Trong chớp nhoáng, trong mắt của nó gần như cũng trợn đồi cả ra, miệng chó há to, lông chó toàn thân lập tức bật tung lên, từng chiếc dựng thẳng, biến thành con nhím. Đầu óc trống rỗng, toàn bộ thân thể đều bị bản năng nhấn chìm sợ hãi. Gâu! Sau đó chỉ thấy nó trực tiếp từ phía trên như một bức tượng rơi xuống, ầm một tiếng, làm mặt đất vỡ ra một hố sâu thẳm vô cùng tĩnh mịch, giống như đâm xuyên cả ngọn núi, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có động tĩnh. Hạo Thiên Quyền nhã chồng vó nằm trong cái hố, đầu óc giống như không kịp đi theo thân thể của mình, trong đôi mắt chó hiển thị vẻ mê mang. Ta đường đường là cẩu tiên đệ nhất, dường như bị một con chó đen đánh bại một cách dễ dàng. Tình huống thế nào? Thời đại thay đổi. Đại Hắc một lần nữa nằm xuống hưởng thụ xa hoa vô độ, nhắm mắt lại lạnh nhạt nói: Mang xuống nhốt vào lồng chó. Đại dự đại vương uy vũ. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 95 của bộ truyện Túi Tiền Đại Đạo. Như vậy là rất nhiều nhân vật thần thoại trong đó là xuất hiện đúng không? Hôm nay chúng ta có thấy được cả một nhân vật rất nổi tiếng, Hạo Thiên Quyền, con vật đi theo bên Nhị Lang Thần, Nhị Lang Chân Quân Hiển Thánh đấy, đây là đạo hiệu của Nhị Lang Thần. Cũng có một số tích liên quan tới chó cắn Lữ Động Tân, chính là nói về Hạo Thiên Quyền này. Lữ Động Tân có ý tốt muốn giúp nhưng bị Hạo Thiên Quyền cắn. Quý vị hãy chờ đón xem những diễn biến tiếp theo thế nào. Liệu cẩu nhất tộc dưới sự chỉnh hợp của Đại Hắc có trở thành một chủng tộc vô cùng mạnh mẽ, chinh phục bát phương không? Mình nghĩ cảnh giới Đại Hắc chắc cũng chả thua kém gì thánh nhân đâu ấy. mình đến bây giờ mình vẫn chưa tưởng tượng được cái sức mạnh của Đại Hắc nó như thế nào. Ví dụ cảnh giới là Thái Ất Kim Tiên của cẩu của Hạo Thiên Phiền ấy, nhưng mà trước mặt Đại Hắc chỉ là view một cái. À, vậy quý vị hãy chờ xem những tập sau của chúng ta sẽ thế nào, liệu rằng diễn biến sẽ làm sao, trận chiến ở Thủy Cung sẽ diễn ra tiếp tục thế nào, quý vị hãy chờ đón. Bây giờ thì xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau. Bye.